Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 138, chuyện kỳ lạ nhất đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại chẳng khác gì dùng dao cứa vào tim một chữ ấn. Tưởng chừng đơn giản, thế mà khi thực hiện lại, bất kể người khác nghĩ gì, Tập Hồng Nhụy vẫn như gió xuân đắc ý. Cho dù lão hoàng đế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng, mỉm cười nhìn những kẻ phát điên. Các chính sách của nàng tiếp tục được triển khai sâu rộng, ngày càng vững chắc. Điều đáng mừng nhất chính là khoai lang của nàng đã được thu hoạch. Khoai lang vốn được đưa từ bên kia đại dương đến, rất khó khăn mới có được một ít, tỷ lệ nảy mầm không cao. Dưới sự chỉ đạo đặc biệt của Tập Hồng Nhụy, việc nhân giống được đẩy mạnh và cuối cùng đã thu hoạch được một vụ mùa bội thu. Người của Bộ Nông nghiệp đã phân loại, quan sát thói quen sinh trưởng của loại cây trồng này, thời gian gieo trồng thích hợp, đất trồng thích hợp, cũng như năng suất của nó. Sau đó, họ đã bị những đặc tính ưu việt của loại cây trồng này làm cho kinh ngạc và lập tức báo tin vui cho Tập Hồng Nhụy. Tập Hồng Nhụy vốn đã biết rõ sự thần kỳ của khoai lang, chỉ tỏ vẻ vui mừng một cách tượng trưng, rồi ra lệnh tiếp tục nhân giống trên quy mô lớn, đồng thời giao giống mới cho một số huyện để trồng thử nghiệm. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là khen thưởng đội tàu đã tìm ra giống. Tập Hồng Nhụy không có ý định gắn tất cả những thành tựu khoa học kỹ thuật trong tương lai cho Tập Lục Yên, bởi vì dù sao những gì lấy được từ người khác cũng chỉ là sao chép. Điều nàng cần không phải là thành công nhất thời mà là khả năng liên tục tiến tới mục tiêu. Loại năng lực này chắc chắn không phải một mình nàng có thể làm được, mà phải để mọi người cùng nhau nỗ lực. Hậu tạ xứng đáng ắt có dũng sĩ, có lợi ích mới có động lực. Ngoài phần thưởng thông thường cho việc ghi chép kỹ thuật nông nghiệp, Tập Hồng Nhụy còn dành riêng một mục trên tờ báo của nhà kỹ thuật để ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của khoai lang và đặc biệt ca ngợi thành tích anh hùng của đội tàu trong việc phát hiện và mang khoai lang về nước. Từ thuyền trưởng đến thuyền viên đều được nêu tên. Đội tàu này được ban cho một tấm biển, Huệ Dinh Chi Hạm, được thưởng tiền mặt hậu hĩnh từ trên xuống dưới. Riêng thuyền trưởng được phong làm quan quản lý hàng hải và được phép vào kinh thành yết kiến. Ban đầu, thuyền trưởng mang khoai lang về cũng chỉ là với ý nghĩ thả lưới khắp nơi, nào ngờ lại bất ngờ gặp may mắn, mừng đến rụng cả răng. Mang theo tâm trạng hồi hộp, ông ta vào kinh thành yết kiến, Tập Hồng Nhụy thậm chí còn đích thân mở tiệc chiêu đãi. Đương nhiên, không chỉ riêng ông ta, những ai có đóng góp xuất sắc trong những năm qua đều được mời đến dự tiệc. Vị thuyền trưởng này từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng chưa từng thấy trường hợp nào long trọng như vậy. Vị quận chúa Phúc Trương trong truyền thuyết, người đã phát minh ra kỹ thuật in ấn bằng chì của Ngọc Trương Cục, phát hiện ra bông, nhưng lại dùng toàn bộ số tiền kiếm được để cứu trợ trẻ mồ côi, người già neo đơn, mở lớp học miễn phí cho con em người nghèo, đang ngồi cách ông ta không xa. Ngồi bên cạnh nàng là Ngọc Hoa phu nhân tài hoa hơn người, Tống Quả phụ biến thịt heo thành món ăn bình dân, Du Nương Tử với bài thuốc tránh thai hiệu niệm thần kỳ, Thanh phu nhân cải tiến máy dệt. Nam nữ già trẻ, giàu sang hay hèn kém, từ khắp nơi trên đất nước, đều tụ họp về đây. Thuyền trưởng dù sao cũng là đàn ông, nhìn thấy phía đối diện có một nhóm phụ nữ, liền không rời mắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tập Hồng Nhụy cũng chuyển sang ông ta, mỉm cười khen ngợi công lao đưa khoai lang về nước. Giọng nữ trầm ổn như tiếng nhạc du dương từ vị trí cao nhất truyền đến, thuyền trưởng ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên được diện kiến dung nhan của hoàng hậu nương nương. Tấm rèm che bằng hạt cườm tinh xảo khiến bóng hình hai người trở nên mờ ảo, chỉ có sắc đỏ rực như ngọn lửa đang cháy lan tỏa ra từ phía sau tấm rèm một cách không thể phớt lờ. Tuy chỉ là một cái bóng, nhưng cũng đủ khiến người ta xúc động rồi. Vị hoàng hậu nương nương trong truyền thuyết vậy mà lại ở gần ông ta như vậy, còn nói chuyện với ông ta nữa. Khoảnh khắc này có lẽ ông ta sẽ khắc ghi suốt đời. Sau này khi về già, nhất định phải kể lại cho con cháu nghe những người mà ông ta đã gặp, những chuyện mà ông ta đã trải qua hôm nay. Trong bữa tiệc khen thưởng người tài không phân biệt cao thấp sang hèn này, Sùng Văn Đế cũng có mặt. Ông ta rất thích món khoai lang mới ra lò này, nhưng vì phải ưu tiên nhân giống nên số lượng dùng để ăn rất hạn chế. Thời buổi này, ăn khoai lang mà cũng bị hạn chế, thật sự là một chút tôn nghiêm của hoàng đế cũng không còn. Cho nên Sùng Văn Đế đến dự tiệc chính là vì muốn ăn khoai lang, người bên cạnh gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ đút cho ông ta. A, à, thỏa mãn, nhìn ông ta ăn ngon lành như vậy, Tập Hồng Nhụy không khỏi thầm đào mắt. Khoai lang nàng trồng, đều bị lão già này ăn hết rồi. Nhưng thôi vậy, ăn đi, cũng không biết còn ăn được bao lâu nữa. Trong lúc lão hoàng đế đang an tâm thưởng thức mỹ thực, Tập Hồng Nhụy ngẩng đầu nhìn đức nhân bên cạnh, mỉm cười nói. Tinh thần bệ hạ dạo này rất tốt, xem ra đức nhân công công đã vất vả rồi. Đức nhân vội vàng mỉm cười từ chối. Hoàng hậu nương nương quá khen rồi, tất cả đều là nhờ tiên đan do tiên trưởng luyện chế. Nghe vậy, Tập Hồng Nhụy không khỏi mỉm cười. Nếu vậy thì thiếp thân yên tâm rồi. Những nhân tài từ khắp nơi trên đất nước tụ họp về đây, sau khi kết thúc bữa tiệc, lại lần lượt tản đi. Trải nghiệm được gặp mặt hoàng thượng và hoàng hậu, có lẽ có thể trở thành câu chuyện để họ kể cho đến hết đời. Chỉ là không biết trong miệng của nhiều người như vậy, nàng sẽ trở thành tồn tại như thế nào. Nhưng cũng không sao, dù là gì đi chăng nữa, đó đều là dấu vết tồn tại của nàng. Mọi việc đã xong, có thể bắt đầu chờ đón Tết đến. Kỳ nghỉ Tết của Đại Tề rất dài, sau khi hoàn thành công việc cuối năm, các bộ phận bắt đầu lần lượt nghỉ lễ. Trong phút chốc, cả kinh thành Đại Lương tràn ngập không khí vui vẻ, thoải mái. Các quan lại sau một năm bận rộn, buổi sáng thức dậy không cần phải vội vã vào chiều, có thể thong thả uống trà, trêu chim, nhìn đám người hầu bận rộn qua lại. Trong bầu không khí nhàn nhã như vậy, họ không khỏi nghĩ, cuộc sống như thế này cũng thật không tệ, giá mà có thể mãi như vậy thì tốt biết mấy. Tầng lớp quan lớn bắt đầu nghỉ ngơi, thì những người dân bình thường lại chính thức bước vào thời kỳ bận rộn. Bận rộn cả năm trời, một khi đã rảnh rỗi, chính là lúc tiêu xài hoang phí. Các thương nhân đều bắt đầu dồn hết sức lực để moi tiền từ trong túi những người giàu có. Các tiểu lâu cao cấp liên tục tung ra thực đơn mới, quảng cáo rầm rộ trên báo chí. Tết này hãy chọn chúng tôi, đầu bếp hàng đầu, phục vụ tận nhà, ai đến trước được phục vụ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệm mì Tống Quả Phụ với tấm biển do chính tay hoàng thượng ban tặng, có giá trị vô cùng, nhưng vẫn luôn không đi theo hướng cao cấp, nên cũng không tốn kém tiền bạc để quảng cáo trên báo. Năm nay, tiệm mì đã mở thêm một số chi nhánh, mì nước vẫn là món ăn cơ bản, vẫn luôn được phục vụ, tiện lợi, nhanh chóng, ngon bổ rẻ. Đồng thời, tiệm cũng bắt đầu cung cấp thêm các món mặn và món xào. Mặc dù giá của các món xào cao hơn nhiều so với bát mì trộn thông thường, nhưng tiệm mì Tống Quả Phụ là nơi đầu tiên chế biến thịt heo thành nhiều món ăn đa dạng, lại là nhân vật truyền kỳ có mối quan hệ rất sâu sắc với hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Cho dù là tiểu dân bá tánh hay là tầng lớp trung lưu, đều rất sẵn lòng rủ rê bạn bè đến đây tiêu xài một phen. Khách du lịch từ phương xa đến kinh thành Đại Lương, đây cũng là địa điểm nhất định phải ghé qua. Việc buôn bán vô cùng phát đạt, Tống Quả Phụ đã mua được một vài căn nhà ở kinh thành và quê nhà, cùng các con sống một cuộc sống sung túc, nhàn hạ. Những người họ hàng từng đuổi nàng ấy đi, giờ đây đều xám xịt mặt mày, liên tục đến nịnh bợ. Nhưng Tống Quả Phụ không phải là người câu nệ lễ nghĩa, lần này nàng ấy đến đây chỉ là để khoe khoang, đương nhiên sẽ không nhận những người họ hàng như vậy. Hình ảnh, lột mặt, đầy hả hê, ngay lập tức trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu mới ở vùng quê nghèo. Nhưng không ai biết rằng, ý tưởng này thực ra là do hoàng hậu nương nương của bọn họ gợi ý, Tập Hồng Nhụy luôn chủ trương. Giàu sang mà không trở về quê hương, chẳng khác nào khoác xiêm y đẹp đẽ đi đêm hôm. Công lao của bản thân đáng mừng thì sự bực tức của kẻ thù lại càng khiến người ta hả hê hơn. Nghĩ đến việc mỗi ngày bọn họ đều phải nhìn thấy cổng phủ đệ sáng rực của mình, đau lòng đến mức mất ngủ, nàng liền vui vẻ đến mức không ngậm được miệng. Cho nên, hãy đi chọc tức chết bọn họ đi. Ha ha ha, Tống Quả Phụ, rõ ràng là chuyện của nàng ấy, nhưng mà hoàng hậu nương nương trông còn hăng hái hơn cả nàng ấy. Nhưng thôi vậy, đi khoe khoang một chút, hình như cũng khá vui vẻ. Để cho những kẻ không biết gì, phải ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của mình. Ngẩng đầu nhìn Tập Hồng Nhụy trang điểm tinh xảo, gương mặt rạng rỡ như hoa đào, nàng ấy không khỏi thở dài một tiếng. Mới đó mà đã 3 năm trôi qua rồi, hoàng hậu nương nương dường như đã thay đổi rất nhiều, nhưng dường như cũng chẳng có gì thay đổi. Tối đêm giao thừa, Tống Quả Phụ theo lệ thường dâng lên một vài con heo đen được nuôi dưỡng kỹ lưỡng. Sau khi Tập Hồng Nhụy thay Sùng Văn Đế làm lễ tế tổ, định quay về thì bỗng phát hiện Sùng Văn Đế vậy mà lại đến, đang chờ nàng ở hành lang bên ngoài cung. Nhìn lão hoàng đế đã đợi nàng từ bao giờ, Tập Hồng Nhụy không khỏi dừng bước, thở dài một hơi. Hoàng thượng, sao người lại đến đây? chốc nữa thần thiếp định qua chỗ người. Sùng Văn Đế run rẩy đứng dậy, tâm trạng có vẻ rất tốt, chậm rãi nói từng chữ một. Đến, xem, nàng, Tập Hồng Nhụy vội vàng bước tới dìu hắn, đỡ hắn vào trong phòng, không khỏi bật cười. Điều này khiến thần thiếp nhớ đến 3 năm trước, năm đầu tiên thần thiếp vào cung, lúc đó hoàng thượng cũng lặng lẽ đến, khiến thần thiếp giật cả mình. Nhớ lại chuyện cũ, Sùng Văn Đế cũng không nhịn được cười. Trẫm lo cho nàng, hoàng thượng là nói người lo lắng cho thần thiếp lúc đó sao? Sùng Văn Đế ra sức gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập Hồng Nhụy liền cười nói, bây giờ người phải bảo trọng sức khỏe, nếu không thì phải để thần thiếp lo lắng cho người rồi. Sùng Văn Đế nghe vậy liền cười tâu toét, bởi vì đột nhiên hoài niệm quá khứ, bầu không khí giữa hai người trở nên hòa hợp chưa từng có. Tập Hồng Nhụy vội vàng gọi Tiểu Chu chuẩn bị những món lão hoàng đế thích ăn. Bầu không khí ngày càng vui vẻ, hai người nói chuyện càng lúc càng vui vẻ, thì đột nhiên, một giọng nói cắt ngang. Bệ hạ, đến giờ uống thuốc rồi. Đức nhân bưng một cái khay, bên trên đặt một viên thuốc màu đỏ, chính là tiên đan mà mỗi ngày Sùng Văn Đế đều uống. Ánh mắt Tập Hồng Nhụy dừng lại trên tiên đan một chút, nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền mỉm cười nhận lấy viên thuốc từ tay đức nhân, thản nhiên nói. Để ta hạ bệ hạ uống thuốc. Đức nhân cung kính lĩnh mệnh, viên thuốc này là thuốc độc mãn tính, cho nên Tập Hồng Nhụy không hề sợ hãi, tự tay đưa thuốc cho Sùng Văn Đế. Sùng Văn Đế vui vẻ nhận lấy thuốc và chén trà từ tay nàng, hắn quả thật cũng cảm thấy tinh thần không được tốt, nên không do dự uống một hơi cạn sạch. Hai người ngồi xuống, tiếp tục trò chuyện vui vẻ, biến cố lại xảy ra vào lúc này. Sùng Văn Đế đột nhiên ôm cổ, trợn trừng mắt nhìn nàng, sau đó liền tắt thở ngã xuống đất. Tập Hồng Nhụy sững sờ, đám người vội vàng chạy đến vây quanh thi thể Sùng Văn Đế, ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Rất nhanh sau đó, Tập Hồng Nhụy liền phản ứng lại, quay đầu nhìn đức nhân. Người dám hạ độc mưu hại bệ hạ, người đâu, bắt lấy hắn cho ta. Phượng Nghi Cung là địa bàn của Tập Hồng Nhụy, một đám người xông lên, lập tức đè đức nhân xuống đất. Thế nhưng, đức nhân bị khống chế trong chớp mắt, lại không hề hoảng hốt, ngược lại còn bình tĩnh nói. Hoàng hậu nương nương, sao người không nhìn ra ngoài điện trước, cung nhân được phái đi gọi người, đi rồi lại quay về, vẻ mặt hoảng sợ. Tập Hồng Nhụy thấy vậy liền bước ra khỏi điện, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào, bên ngoài Phượng Nghi Cung đã chật kín binh lính mặc giáp sắt lạnh lẽo. Pháo hoa bay đầy trời, tiếng pháo nổ rợp trời, bên ngoài cung là một biển người náo nhiệt. Dân chúng trong cả kinh thành Đại Lương đều đang vui vẻ đón giao thừa, tiễn năm cũ, nghênh năm mới trong ngày lễ trọng đại này, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Tiếng hò reo chấn động đất trời, át đi tất cả mọi âm thanh khác. Giữa đám binh lính lạnh lùng, trầm mặc, đứng sừng sững một người mặc hoa phục, đẹp như thần tiên. Nhìn thấy người này, Tập Hồng Nhụy khẽ nhướng mày. Quả thật là chuyện lạ đời, thần linh hiền linh, nàng vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy một người què đứng lên được. Cách chương